Vô tận thần công, chương 638, thực lực Dương Thạc tứ tinh cấp, góc truyện audio.com. Dương Thạc hiện tại còn không làm được dung hợp 6 loại bí pháp hoàn mỹ, nhưng cũng có thể tiến hành một ít dung hợp, phỏng chừng sau khi dung hợp tăng lên 20-30 lần, vẫn hoàn toàn có khả năng. 6 loại bí pháp, trình độ lĩnh ngộ gộp lại, vừa bằng một thành. Tăng lên 20-30 lần, vậy cũng là hơn gấp 3. So với ta hiện tại, 6 phần 14, cao hơn gần như gấp 3. Đến thời điểm, bí pháp của ta còn muốn tăng lên. Dương Thạc trong lòng tính toán, hiện tại chính mình có 4 loại pháp tắc hàm nghĩa, gộp lại là 8 phần lĩnh ngộ tăng lên 16 lần, là gấp đôi. Một khi 6 loại pháp tắc hàm nghĩa bắt đầu dung hợp không cần tăng lên 64 lần, tăng lên 20-30 lần, liền có thể đạt đến gấp 3 lần. Áo nghĩ có thể tăng lên, bí pháp tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Phỏng chừng, muốn dung hợp bí pháp còn phải cần một khoảng thời gian. Ngắn thì một năm, lâu là mấy năm thậm chí là hơn 10 năm. Dương Thạc cũng biết dung hợp bí pháp cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Hiện tại rời đi Thu Thủy Hồ, hay là tiếp tục chờ ở đây? Dương Thạc đối với chỗ đi của mình có chút do dự. Rời khỏi Thu Thủy Hồ chuẩn bị rời đi phạm vi Vân Thu Thành, thậm chí là Vân Lam Phủ. Sau khi đi ra ngoài, khả năng liền đụng phải tứ tinh cấp sức chiến đấu, mình liệu có thể cùng với bọn họ ngang hàng, rất khó nói. Mà đợi ở Thu Thủy Hồ, hiện tại không gặp nguy hiểm. Nhưng đây là một chỗ hiểm địa, tương lai có gặp nguy hiểm hay không, cũng là khó nói. Hai con đường, đều không phải không có sơ hở nào. Rời đi vẫn là tốt hơn, thoáng vừa nghĩ, Dương Thạc làm ra quyết định, sớm rời đi, muộn rời đi, chỉ cần mình ra khỏi Thu Thủy Hồ, đều gặp nguy hiểm. Dù cho chính mình ở bên trong Thu Thủy Hồ tu luyện mấy năm, thực lực tăng lên trên diện rộng, sau khi đi ra ngoài, lập tức chém giết Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba. Thế nhưng, lập tức còn có thể có siêu cấp cao thủ Vân Lam Phủ càng mạnh hơn, đến truy sát chính mình. Sớm một chút đi ra ngoài hoặc là tối nay đi ra ngoài, uy hiếp đến từ Vân Lam Phủ, đều sẽ không hạ thấp. Mà ở Thu Thủy Hồ lâu thêm một khắc, nói không chừng chính mình còn phải chịu đựng nhiều hung hiểm hơn. Tổng hợp là hiện tại liền rời đi tốt hơn. Đi, nghĩ tới làm ngay, Dương Thạc lập tức chuẩn bị rời đi. Vị công tử này, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, một thanh âm già nua, đột ngột vang lên ở phía sau Dương Thạc. Sau một khắc Dương Thạc cảm giác được phía sau mình, phun trào đến một luồng hơi thở mạnh mẽ mênh mông, ảnh hưởng bởi luồng hơi thở này, Dương Thạc cảm giác được chính mình giống như là mới vào tầng 5 lôi âm vũ thánh, mà phải đối mặt huyền long hư không vũ thánh, đúng là không có nửa điểm tâm tư chống lại. Vâng, Dương Thạc sắc mặt thoáng biến đổi. Thân thể dừng lại, không dám làm một cử động nhỏ nào, sau đó, Dương Thạc liền nhìn thấy, một lão bà ước chừng 60-70 tuổi, thân hình rất nhanh hướng về phía bên mình chạy đến. Công tử xin dừng bước, Thu Thủy Điện chủ nhân cho mời công tử, đến Thu Thủy Điện chốc lát, mong rằng công tử nể nang mặt mũi, không nên để lão bộc làm khó dễ. Lão bà này vẻ mặt cực kỳ thành khẩn, đến trước mặt Dương Thạc âm thanh trì hoãn, hướng về Dương Thạc mang theo thái độ cung kính. Lão bộc, chủ nhân, nghe được lão bà này nói ra, Dương Thạc sừng sốt. Vị trước mắt này, để cho mình. Gocchuyenaudio.com, không sinh ra được nửa điểm phản kháng, lại không phải chúa tể hồ này, mà là. Chúa tể kia xem ra là nhân vật cấp độ thực lực tuyệt đối đã đạt đến một cái cấp bậc khủng bố phi thường. Không nhịn được phía sau Dương Thạc bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể cường giả, lúc này muốn mời chính mình. Dương Thạc trong lòng khẽ động. Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể là cường giả có thực lực tuyệt đối cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, ngay cả lão bà trước mắt này, cũng là cao thủ mạnh mẽ có thể nghiền ép Dương Thạc mà ba ta mới chỉ là tôi tớ của Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể. Điểm này, liền đủ để chứng minh Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể thực lực mạnh như thế nào rồi. E cả toàn bộ thiên thánh giới, đều là nhân vật đỉnh cấp. Trước đó, Dương Thạc tiến vào Thu Thủy Hồ, đám quân sĩ Vân Thu Thành không dám truy kích lại đây. Không cần nghĩ liền biết đám Vân Thu Thành quân sĩ, rõ ràng kiêng kỵ Thu Thủy Hồ chúa tể. Dương Thạc thậm chí đoán được chỉ sợ là Vân Lam Phủ phủ chủ, lục tinh cấp hư không vũ thánh ở trước mặt Thu Thủy Hồ chúa tể, đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lão bà trước mặt này, thực lực chí ít là ngũ tinh cấp trở lên. Dương Thạc có thể nghiền ép ba tinh cấp hư không vũ thánh, đối mặt tứ tinh cấp hư không vũ thánh, mặc dù không địch lại cũng sẽ không bị triệt để áp chế, nhưng lúc này hắn lại không có một chút ý niệm phản kháng nào trong đầu. Text được lấy tại truyện full, tôi tớ nắm giữ sức chiến đấu ngũ tinh cấp, điều này nói lên rằng Thu Thủy Hồ chúa tể chí ít là lục tinh cấp. Thậm chí có khả năng rất lớn, đạt đến thất tinh cấp vậy. Thất tinh cấp cường giả siêu cấp muốn chém giết ta cực kỳ dễ dàng. Dương Thạc phỏng chừng Thu Thủy Hồ Chúa Tể, nếu như muốn chém giết mình, đều không cần ra tay, một ý nghĩ, chính mình trực tiếp liền bỏ mình. Mà hiện tại, đối phương mời mình tới Thu Thủy Điện chốc lát hiển nhiên là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Trên người ta cũng không có bảo vật gì đặc thù, đáng giá để Thu Thủy Hồ Chúa Tể coi trọng. Dương Thạc hiện tại hoàn toàn là vua cũng thua thằng liều. Trên người mình không có đồ vật mà lục tinh cấp thất tinh cấp cường giả động lòng. Thu Thủy Liên Y Hồ Chúa Tể tìm chính mình, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì chính mình chém giết kiếm hồn bổ dưỡng ngư, lục túc thiên tinh ở trong Thu Thủy Liên Y Hồ mà tìm chính mình tính sổ. Nếu mà như vậy nàng tìm chính mình cũng chỉ có một nguyên nhân rồi. Phỏng chừng, Thu Thủy Hồ Chúa Tể, là coi trọng tiềm lực của ta, muốn giao hảo sao? Dương Thạc không phải người ngu thoáng vừa nghĩ, liền lập tức rõ ràng ý đồ chân chính của Thu Thủy Hồ Chúa Tể. Nếu đối phương muốn giao hảo chính mình thì mình tự nhiên cũng sẽ không phải người không thức thời. Vị tiền bối này, vãn bối mới vừa tiến vào thiên thánh giới, cũng không biết bên trong hồ nước chính là Thu Thủy Điện cho nên vãn bối đã tùy tiện xông vào, có bao nhiêu đắc tội, mong rằng thứ tội. Nếu Thu Thủy Điện chủ nhân bất kể hiềm khích lúc trước mời vãn bối đến Thu Thủy Điện, vãn bối tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Kính xin vị tiền bối này dẫn đường. Dương Thạc khẽ mỉm cười, sau đó hướng về trước mặt lão bà cung kính nói ra. Hừm, tiểu tử này, vẫn tính là có lễ phép. Bà lão nhìn Dương Thạc một chút, sau đó khẽ gật đầu. Ở thiên thánh giới, một ít thiên tài siêu. Cốc truyện audio.com, cấp thường thường vô cùng ngạo khí. Bà lão này tuy rằng chính là lục tinh cấp cường giả siêu cấp nhưng là một cái tôi tớ bên trong Thu Thủy Điện, nếu là gặp phải một ít nhân vật thiên tài kiêu căng khó thuần, nàng chủ động lấy lòng, đối phương sẽ xem nhẹ chính mình. Cách chương.